Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, diễn kỹ. Ông thôn, tiểu lò gạch bên trong, Thẩm Phi nhìn cách đó không xa đám người, tay phải nắm chặt súng, đã tùy thời làm xong đánh cược lần cuối chuẩn bị. Trên đường nhỏ, Chu trưởng quan chậm rãi đứng dậy, cất bước vừa muốn đi. Sau bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng la, trưởng quan, người tới. Đang khi nói chuyện, hai đài ô tô, theo tường vây góc rẽ lái tới, đứng tại trước mặt mọi người. Chu trưởng quan xoay người, lập tức cất bước nghênh đón. Hai chiếc xe bên trên xuống tới 8 người, có 4 tên là quân tình nhân viên, có 4 tên là trong thôn dân chúng. Chu trưởng quan, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ông thôn quản lý xã hội trưởng, họ Lưu Thông Minh. Xuống xe, sĩ quan hướng về phía đám người giới thiệu nói. Lão Lưu, đây là chúng ta khu 9 quân tình bộ môn Chu trưởng quan. Trưởng quan tốt, lão Lưu mãn mặt cười lấy lòng lên tiếng chào. Người tốt, Chu trưởng quan nhẹ gật đầu. Lời nói ngắn gọn hướng hắn hỏi. Ngày nào ban đêm, các ngươi nghe được tiếng súng? Không phải ta nghe được. Là lão Trương bọn hắn nghe được. Quản lý chiếu cố dài chỉ mặt khác 3 tên dân chúng. Nhẹ giọng nói ra, bọn hắn ngay tại cái này nhà xưởng nhỏ phía sau phòng ở. Lúc ấy xác thực nghe được tiếng súng. Vương trang bên kia đang chiến tranh. Thương pháo thanh hỗn tạp tại nhất khối. Các ngươi xác định nghe chuẩn. Là bên này vang lên súng. Chu trưởng quan sắc mặt nghiêm túc hỏi một câu. Nghe chuẩn. Ông thôn lão Trương chỉ vào lò gạch phương hướng ngược nhau nói ra. Tiếng súng chính ở đằng kia. Đầu tiên là vang lên 5 lục súng. Sau đó có 2 người nam lại hô. Nhưng ta không có nghe rõ ràng bọn hắn đang gọi cái gì. Về sau lại có mấy tiếng súng vang. Tại liền không có động tĩnh. Chu trưởng quan nghe tiếng lập tức hướng về phía nhà xưởng nhỏ tường. Vây góc rẽ đi đến. Đám người đi sát đằng sau. Ven đường, Chu trưởng quan lại hỏi, nghe được tiếng súng, các ngươi không có ra nhìn xem sao? Không có, lão Trương lắc đầu, Vương Trang đang chiến tranh, ai cũng không biết sẽ có hay không có người chạy qua bên này. Chúng ta dân bình thường cũng không dám ra ngoài đi. Vâng, Lưu Thông Minh cũng phù hợp một câu, Vương Trang bên kia vừa khai chiến, ta liền lấy đại loa hô, để người trong thôn đều ở nhà ở lại. Chu trưởng quan nhẹ gật đầu, ở lại đám người nhất khối đi tới lúc ấy Thẩm Dần bị giết vụ án phát sinh địa điểm. Cách đó không xa tiểu lò gạch bên trong, Thẩm Phi thấy mọi người đi xa, lập tức thối lui ra khỏi lò gạch, thuận đại đất hoang xoay người chạy hơn 50 mét xa về sau. Ghé vào tiết lớn vỏ bọc trong, Tùng Giang, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn cảnh vệ trong doanh, Phùng Ngọc Niên, Phùng Lỗi. Mã Lão Nhị, Lão Miêu 4 người, cất bước đi vào Ngô Thiên Dận Thiết Yến gian phòng. Dận ca tốt, Dận ca, Lão Miêu, Mã Lão Nhị quen thuộc theo Ngô Thiên Dận lên tiếng chào hỏi. Ngồi bên này, An Tử cười ha hà kêu gọi hai người. Ngồi ở bên cạnh mình, Phùng Ngọc Niên hướng về phía Ngô Thiên Dận nhẹ gật đầu. Cùng Phùng Lỗi ngồi một chỗ tại đám người đối diện, một tên hầu hạ cục cảnh vệ. Bước nhanh đi vào bên cạnh bàn, theo thứ tự cho đám người rót rượu. Rượu rót đầy, đồ ăn cũng tới đủ. Ngô Thiên Dận bưng lên chén nói ra. Tới đi, uống một cái. Chúc Dận ca phúc như Đông Hải. Lão Miêu bắt đầu muốn cả từ. Được được, Ngô Thiên Dận tranh thủ thời gian đánh gãy. Làm uống, đừng kéo khác. Ha ha, đám người cười một tiếng. Cùng nhau đụng chén về sau. Uống hết đi một miệng lớn rượu trắng. Cái này ăn thật ngon. Là Bắc Phong khẩu trên núi trở lại tới thịt rừng. An Tử kêu gọi Mạnh Tí. Lưu Duy Nhân. Lão Miêu. Mã Lão Nhị 4 người. Nhưng căn bản không theo Phùng Hệ người nói chuyện. Trong lòng không có chuyện gì. Giờ phút này đã ăn như gió cuốn. Chỉ có Phùng Ngọc Niên cùng Phùng Lỗi. Đã ăn không trôi. Cũng uống không đi xuống. Còn tốt. Ngô Thiên Dận cũng không cùng đối phương lằng nhằng thăm dò. Uống rượu xong, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Phùng Lỗi, ngươi có cái biểu đệ gọi Dương Hiểu Vĩ à? Phùng Lỗi nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ cái này nên tới vẫn là tới. Hắn sắc mặt như thường gật đầu. Vâng, hắn là ta biểu đệ. Ngươi cái này biểu đệ, ở ta nơi này chút đấy. Ngô Thiên giận nhìn xem Phùng Lỗi. Ngươi biết không, ta cũng là vừa nghe nói. Hắn cùng Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn sĩ quan phát sinh một chút xung đột. Ta còn muốn lấy chờ Trường Cát sự tình kết thúc. Ngày mai tìm một cơ hội đến ngài chỗ này một chuyến. Thay ta biểu đệ van nài đâu. Phùng Lỗi rực rỡ cười trở lại. Hắn không cùng thủ hạ ta sĩ quan có xung đột. Ngô Thiên giận đánh gãy lấy nói ra. Cái này Dương Hiểu Vĩ xúi dục chúng ta một cái doanh trường. Bị ta phát hiện. Phùng Lỗi ngơ ngẩn. Lão Miêu, Mạnh Tì, Lưu Duy Nhân, còn có Mã Lão Nhị. Bốn người này ăn miệng đầy chảy mỡ. Toàn bộ hành trình một câu đều không nói. Xúi dục, Phùng Lỗi sửng sốt sau một lúc lâu. Biểu lộ tương đương ngoài ý muốn nhìn xem Ngô Thiên Dận. Sai lầm a, Ngô Thiên Dận không có lên tiếng. Có lầm hay không? Trong lòng ngươi còn không có số sao? An Tử nhàn nhạt trả lời một câu. Không phải, này làm sao lại là xúi dục đâu? Phùng Lỗi một mặt ủy khuất lại cấp bách nói ra. Lần trước không biết là ai hướng trên người chúng ta dội nước bẩn. Nói Lưu sư trưởng đoàn trưởng cũng phải bị chúng ta xúi dục. Chuyện này còn không có giải quyết đâu. Hiện tại lại làm ra cái chuyện như vậy. Ta là thật phục. Mọi người thấy Phùng Lỗi, ai cũng không nói gì. Ngô Tư lệnh, hiện tại khu 9 tình huống quá phức tạp đi. Không mì nước trên có quân sự giằng co. Trong âm thầm các phe quân tình nhân viên cũng tại bốn phía hoạt động. Phùng Lỗi nhíu mày nhìn xem Ngô Thiên giận nói ra. Cái này rất rõ ràng là có người đang kiếm chuyện. Bắt người bắt xong, bắt tặc bắt bẩn. Ngô Thiên giận nhàn nhạt trở lại. Ta không đè vào ngươi biểu đệ tay. Hôm nay là sẽ không mời các ngươi tới. Ngô Tư lệnh, Phùng Lỗi còn muốn giải thích. Ngô Thiên giận khoát tay lần nữa đánh gãy. Chỉ vào Phùng Lỗi từng chữ nói ra nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi biển thủ làm qua? Không có. Khẳng định không có a. Ngô Tư lệnh, Phùng Lỗi cấp bách đứng dậy giải thích nói. Ta biểu đệ đúng là bộ đội làm việc. Nhưng hắn người này liền yêu mù kết giao bằng hữu. Chuyện này không chừng chính là để người lợi dụng. Phùng Lỗi, ngươi bây giờ đem sự tình tại cái này trên bàn nói rõ. Giữa chúng ta còn có chậm. Ngô Thiên giận chỉ vào hắn. Vẫn như cũ thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Ta không phải quân chính quy. Ngươi cùng ta chơi chứng cứ. Quy tắc cái kia một bộ. Khẳng định không dùng được. Ngô Tư lệnh, ta thật không có làm chuyện loại này. Ngươi nói chúng ta tự vệ quân hiện tại đứng trên ưu thế. Chúng ta Phùng gia lại đóng vai rất hạch tâm nhân vật. Phùng Lỗi khuôn mặt chân thành nói ra. Chúng ta có cái gì cần phải làm chuyện loại này à, được. Ngươi nói ngươi không có làm đúng không? Ngô Thiên giận quay đầu hướng về phía An Tử nói ra. Ngươi đem Dương Hiểu Vĩ đưa vào đến. An Tử nghe tiếng ngẩng đầu. Đem người dẫn tới. Tiếng nói rơi. Tám tên cảnh vệ. Từ bên ngoài đem Dương Hiểu Vĩ dẫn vào. Ông thôn. Chu trưởng quan ngồi xổm ở nhà xưởng nhỏ tường vây bên cạnh. Tay trái cầm đèn pin. Chính chiếu vào mặt đất cùng vách tường. Ta nhìn chỗ này cũng không có gì dị thường a. Nói là vang súng. Nhưng cũng không có phát hiện vỏ đạn. Chớ quấy dày. Chu trưởng quan nhíu mày chỉ vào vách tường nói ra. Phía trên này giống như có máu. Ngươi tại cầm cái đèn pin. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.